Chương 608, to gan lớn mật. Lâm Phi cái trán có mồ hôi hột hạ xuống, hắn chân nguyên trong cơ thể giống như điên tiết vào sinh tử kiếm vực trung, vừa ý đầu lãnh ý càng hơn. Mặc dù sinh tử kiếm vực ác liệt, nhưng ở mảnh này trong sương mù, lại phảng phất gió mạnh lãng đại trên mặt biển một lá thuyền nhỏ, tùy thời đều có lật nguy hiểm. A, à, Thanh Linh cười lạnh truyền tới, nhẹ như sương mù, lại lạnh như sương tuyết. Ầm, Lâm Phi quanh thân màu xanh sương mù bỗng trở nên ác liệt, vốn chỉ là cùng kiếm quang xuôi ngược, nhưng lúc này lại hóa thành ngàn vạn cái màu xanh hàng dài, lắc đầu vẫy đuôi, trong phút chốc vỡ vụn kiếm quang. Mắt thấy tình huống không đúng, Lâm Phi trước tiên liền đem sinh tử kiếm vực thu hồi lại, vẫn như cũ bị khói xanh thương tổn đến, nghiêng đầu chính là một ngụm máu lớn phun ra, mà liền trong khoảnh khắc đó, một mảnh mảnh liệt khói xanh liền chui vào trong cơ thể hắn. Khói xanh tiến vào Lâm Phi thân thể sau khi, chớp mắt hóa thành sắc bén lưỡi dao sắc bén, cắt rời kinh mạch xương cốt, nghiền nát chân nguyên huyết dịch, thẳng đến đan điền đi. Cực hạn đau làm Lâm Phi trong nháy mắt trắng bạch sắc mặt, sinh tử đang lúc, chư thiên phù đồ chớp mắt vận chuyển, một hơi thở giữa, liền đem kia phiến đậm đà sương mù nghiền nát, trống, mà đúng lúc này, Thanh Linh đã đi tới, vừa nhấc mắt, thấy được khắp cả người nhúng máu, mặt như người chết Lâm Phi, cặp kia băng hàng trong tròng mắt, xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, này đều không chết, chữ chết vừa mới hạ xuống, bên người nàng mãnh liệt khói xanh, đột nhiên mãnh liệt lăn lộn. Một đầu dài quá vạn trượng thanh long từ trong đằng nhưng mà lên, khắp cả người lưu quang sáng chói, uy thế như ngày, lại cùng trước kia Thanh Linh thật sự huyễn hóa ra lại có bất đồng, hai người so sánh, Lâm Phi trước người điều này thanh long mất linh động, lại càng hung hãn, cái đuôi nhẹ nhàng động một cái, hư không mở tung, đại địa băng liệt, ầm, thanh long chẳng qua là thân thể lắc một cái, liền đi tới Lâm Phi trước, to lớn thân thể lao qua mặt đất, nhất TH và AM, 7901, y một mảnh dài đến vạn trượng vết rách từ mặt đất phô đưa ra. Lâm Phi càng bị lực lượng này đụng cả người xương cốt vỡ vụn, như vải rách như vậy ngã rơi xuống đất, đập ra một cái hố to sau, liền bất động rồi. Trong đầu hắn tiếng vo ve một mảnh, trong miệng một mảnh ngọt tinh, vừa lên tiếng, chính là nhất khẩu khẩu huyết dịch phun ra, trước mắt trời đất quay cuồng, chỉ thấy thanh long lần nữa đánh tới, không khỏi nhíu mày một cái, dùng dằn muốn đứng lên, có thể xương đùi đều gãy, hắn trong lòng thầm mắng một cái âm thanh, con bà nó, quả nhiên, không vào kim đan, cũng chỉ có thể bị người ta trở thành quả banh da như thế đánh. Đừng nói sức đối kháng, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng nếu không có. Ông, nguyên bổn đã an tĩnh đợi ở Lâm Phi trong cơ thể, không động đậy nửa nguyên sơ kim khí, ở vừa mới kia đạo cự lực bên dưới, vung vãi ra một mảnh ánh sáng màu vàng, khắp che ở Lâm Phi vỡ vụn xương cùng huyết trên thịt, vạn trượng kim quang từ Lâm Phi trên thân thể bắn ra, xuyên thấu bốn bề bỏ ra khói xanh, cùng sáu đạo kiếm khí đồng thời, ngưng tụ thành một đạo lướt ngang trưởng không lợi kiếm, mang theo khỏa thế lôi đình vạn quân, hướng tới trước người Thanh Long, tà tà chém xuống. Quét, kiếm quang chói mắt, sắc bén vô cùng, bắn thẳng đến cửu thiên, ở đó cái thanh long tả trên mắt mang ra khỏi một mảnh suy suy ánh lửa, nhưng là, như thế kinh người lực lượng, nhưng chỉ là làm thanh long hướng một bên nghiêng nghiêng đầu, sau đó sẽ lần há mồm miệng rồng, lộ ra hàng quang lóe lên răng cưa, hướng Lâm Phi cắn, nhưng là, thanh long nghiêng đầu một cái công phu, đối Lâm Phi mà nói, lại đã đủ, kiếm yêu chớp nhoáng mà hiện, đi tới Lâm Phi dưới chân, lôi kéo hắn trong nháy mắt cách xa vừa mới vị trí. Một trận mãnh liệt lực lượng truyền tới, Lâm Phi mang kiếm yêu liền lại lần nữa bị đụng bay ra ngoài, tử lý đào sinh, mồ hôi lạnh tần suất. Lâm Phi hoạt động một chút hướng tụ xương cốt, cắn răng từ không trung thăng bằng, ở thanh long lần nữa nhào tới trước, chân đạp kiếm yêu, bay vút mà ra, thông u kiếm khí ở trước người hắn rạch ra một khe hở không gian, nhưng không cách nào bay ra bao xa, chỉ khó khăn lắm tránh khỏi đã kích chính giữa, thái ớt hóa thành thần long giáng lên Lâm Phi vết máu loang lỗ thân thể, còn lại ngũ đạo kiếm khí, bảo hộ ở bốn phía. Lần nữa trên không trung nhảy lên thanh long, thấy đầu không thấy đuôi, khắp cả người lôi đình hoa quang lóe lên, trên chín tầng trời mây đen ngưng tụ, trời cùng đất cơ hồ muốn tiếp chung một chỗ. Pháp tướng, mặc dù trước liền có quá suy đoán, nhưng khi Thanh Linh thật đem thực lực bản thân hoàn toàn bày ra thời điểm, Lâm Phi hay lại là da đầu tê rần, tu vi đạt tới kim đan cảnh giới sau khi, sinh tử huyền quang mở một cái, thọ nguyên tăng nhiều, một thân đạo pháp thông hiểu đạo lý, huyễn hóa ra sinh tử giới vực, nói là làm ngay, vạn pháp tùy thân. Là chân chính bước lên theo đuổi chân tiên con đường, mà khi kim đan cửu chuyển vừa qua quá cách nhau thiên địa như vậy cái hào rộng, ngưng kết pháp tướng lúc, mới thật sự là hiểu được đạo của đất trời cùng tự thân chi đạo, kim đan bên trong, sẽ gặp tạo ra pháp tướng thiên địa, nghìn vạn đạo pháp theo biến ảo, vì thế so với kim đan thời kỳ sinh tử giới vực mạnh đếm không hết, nó cùng tu sĩ bản thân tương hợp, một hít một thở đều là cùng thiên địa hô ứng, nhất cử nhất động đều có đạo pháp ý nhị lưu chuyển, sinh tử giới vực bên trong, tu sĩ nói là làm ngay. Cơ hồ sẽ đứng ở thế bất bại, mà ở pháp tướng trong thiên địa, vạn pháp cụ hóa, có thể chém chết hết thảy. Kim đan thời kỳ Thanh Linh, dù là nàng là kim đan cửu chuyển, sinh tử giới vực cũng có thể đem vạn dặm nơi nhét vào, lại cũng không có thể đem nghìn vạn đạo pháp ngưng tụ thành trước mắt điều này vạn trượng thanh long. Lâm Phi trong lòng rõ ràng, cái kia thanh long là thanh linh tu vi đạt tới pháp tướng sau khi, một thân đạo pháp triển hiện ra thực chất, thật là to gan lớn mật a. Giờ phút này thanh linh, hoàn toàn không thấy long cốt giới thiên địa quy tắc, cưỡng ép đem thực lực bản thân dương cao đến pháp tướng cảnh, ỷ vào trong huyệt mộ tự thành thiên địa, không chút kiên kỵ tới cực điểm. Bất quá, này pháp tướng khí tức một khi bại lộ ở long cốt giới, được thủ hộ long hồn cảm ứng được, đừng nói thanh long vương, sợ rằng kể cả mảnh thiên địa này đều phải bị phá hủy. Lâm Phi một bên thầm mắng, một bên tìm cơ hội từ nàng dưới sự công kích chạy thoát thân. Một cái mệnh hồn viên mãn tu sĩ, chống lại pháp tướng cảnh giới cường giả, tự giống với phàm trần 7 tuổi tiểu hài, muốn với thân thể cường tráng người trưởng thành quyết đấu, chẳng những không hề phần thắng, hơn nữa cực kỳ buồn cười. Thanh long từ không trung bay nhanh tới, mãnh liệt uy áp rủ xuống, đem bốn phía hết thảy đánh sập, bụi đất tung bay rung. Lâm Phi bên người kiếm mang bắn ra, Hy Nhật kiếm khí chém ra một mảnh mãnh liệt ngọn lửa, kiếm ý ác liệt, nhưng ở bay lên không trong nháy mắt bị một mảnh cuồng phong đè ép xuống, chớp mắt tắt. Lâm Phi chân đạp kiếm yêu, xoay người rút lui mở, vô thường kiếm khí che giấu hắn sinh cơ, thông u kiếm khí rạch ra một mảnh lối đi, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, đưa hắn từ kia phiến tuyệt sát chi địa mang đi, bay vút đi ra ngoài. Sau đó, một mảnh khói xanh bỏ ra, như núi cao nghiêng thùy, không trung Lâm Phi nhất thời rơi xuống, lần nữa bị ném suy nghĩ choáng váng. Thanh linh lập trên không trung, tùy ý điều khiển cái kia dài vạn trượng long, hờ hững nhìn ở công kích mình hạ, liều mạng giãy dụa chạy thoát Lâm Phi, giống như là trêu chọc con chuột miêu. Nàng đã không nóng nảy giết chết Lâm Phi, từ từ đem hắn mài từ từ cho chết, tốt hơn.